quần lụa, chương 5, góc truyện audio.com. Khi nàng lâm vào ngủ say, thân thể tự giác tìm kiếm nguồn nhiệt tự động rúc vào lồng ngực người bên cạnh thì Nguyên Bình Chi mở hai mắt, cặp mắt kia thanh tình. Như thế, khi nào có nửa điểm buồn ngủ, trong ngực là cô bé mảnh mai, thân thể mềm mại hơn bất cứ mỹ nữ nào hắn từng ôm trước kia, nhưng trong lòng hắn lại ngũ vị hỗn loạn, thương tiếc cùng bất đắc dĩ áp chế. Dục vọng tim của hắn chỉ còn lại một mảnh mềm mại. Mặc dù tiểu nha đầu này chưa thật giống với ước nguyện của hắn, nhưng nếu nàng đã trở thành vợ hắn, hắn sẽ gánh vác trách nhiệm chăm sóc nàng thật tốt. Nhưng nhớ tới hắn chọn lựa lựa nhiều năm như vậy, nhưng lại chọn chúng một nha đầu hoàng tộc còn chưa dứt sữa, Nguyệt lão cũng quá trêu người. Đi, mang theo lòng tràn đầy bất đắc dĩ, người mùi vị trầm hương. Trên cơ thể tiểu nha đầu trong ngực Nguyên Tứ công tử cuối cùng cũng ngủ say, cả đêm giấc nồng, không mộng mị. Sáng sớm hôm sau, đầu mùa xuân khí trời tương đối lạnh, mặt trời mọc khá muộn, Nguyên Bình Chi tỉnh lại thì ánh sáng ngoài phòng có chút mơ hồ, nhưng thói quen dậy sớm rèn luyện thân thể, đến giờ liền tự động tỉnh. Khác với trước đây, lần này trong ngực hắn tiểu thân thể đang hô hấp khẽ khẽ. Quấn như bạch tuộc trên người hắn, khuôn mặt phấn trắng nõn nà nhỏ nhắn. Hồng hồng, bộ dạng rất ngon miệng, Nguyên Bình Chi không nhịn, được hấp dẫn, cắn hai cái trên má phấn hồng, trơn mềm ngon miệng cho. Hắn cảm giác đói bụng, đôi môi tham lam không nhịn được liền cọ đến trên môi mềm mại ngọt ngào tiểu cô nương, tựa hồ cảm giác bực mình, thân thể nhỏ bé dãy dụa mấy cái, để cho hạ thân hắn mới sáng sớm đã tràn đầy. Máu sưng lên, cứng ngắc thậm chí có chút đau. Hắn không được tự nhiên rụt eo một cái, nhẹ nhàng đem tiểu nha đầu đang ôm hạ thân thể của mình, bỏ vào giữa giường. Tiểu nha đầu 12 tuổi đang trổ mã yêu, nhất là ngủ, lật người ôm chăn tiếp tục ngủ. Nguyên Bình Chi bất đắc dĩ cười cười, trên người tiểu nha đầu trộm hương khiến hắn có mấy phần cảm giác tội ác, nhưng rõ ràng là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng a, chính nhân quân tử quả nhiên không dễ làm, rất dễ dàng tạo thành nội thương. Khi Nguyên Bình Chi đánh mấy lần quyền trở lại, Cố Tích Ân đã đứng dậy. Nàng đổi một thân áo váy thêu, hoa khai tịnh đế cùng nguyên ương nghịch, nước đỏ thẫm, tóc cũng búi lên, cắm một cây châm phượng hồng bảo thạch, trên trán là một vòng trang sức vàng kim, điều này làm thân thể nho nhỏ của nàng thêm trang trọng, bề ngoài ngây thơ và ăn diện thành thục. Xung đột kỳ diệu lại làm người ta cảm giác nàng đáng yêu hơn. Phát giác phu quân dậy sớm hơn mình, Cố Tích Ân chột dạ cũng rất khổ sở. Thấy Nguyên Bình Chi đi tới, liền vội vàng đi lên trước tự mình phục vụ. Hắn rửa mặt rửa tay, thay quần áo, nhón chân lên thắt vạt áo, đồng thời nhỏ giọng nói xin lỗi, thật xin lỗi, thiếp quá tham ngủ, mẫu thân đã sớm dậy qua, phải dậy sớm hơn phu quân mới được, về sau thiếp nhất định sẽ chú ý. Nguyên Bình Chi sờ sờ búi tóc của nàng, đây là tưởng chừng cho phụ nữ đã có gia đình, về sau tiểu cô nương này không thể hắt đuôi sam rồi, hắn dịu dàng nói, không sao, chỉ cần không quên hành lễ vấn an với cha mẹ là tốt rồi. Cố Tích Ân lắc đầu một cái, nói đều là thiếp không tốt, làm vợ sao có thể tùy hứng đây. Về sau thiếp nhất định sẽ dậy sớm. Nguyên Bình Chi cười cười, cũng không tranh chấp cùng nàng, tiểu nha đầu vẫn góc truyện audio.com, còn khẩn trương, một chút không hoàn mỹ liền hết sức lo sợ. Nguyên Bình Chi dẫn cô dâu mới đi bái kiến vợ chồng Nguyên Bắc Cố và Trịnh Thị, cảm thấy ánh mắt tôi tớ gặp dọc đường đi đều quái quái, bọn họ mặc dù kính cẩn hướng mình thi lễ, nhưng trong ánh mắt ẩn núp điểm kỳ quái. Khiếp sợ và khinh bỉ, đúng, chính là khinh bỉ, Nguyên Bình Chi cảm thấy rất kỳ quái, người làm Nguyên phủ khi nào dám không có quy củ như vậy. Lại dám khinh bỉ đường đường thiếu gia hắn, hơn nữa, hắn làm cái gì để cho bọn họ khinh bỉ. Khi hắn để ý mới phát hiện những người làm nhìn về phía tiểu tân nương của hắn với ánh mắt đồng tình và thương tiếc, tựa hồ thương hại nàng còn nhỏ tuổi liền bị một tên thiếu gia háo sắc vô độ giày xéo làm hại. Nguyên Bình Chi mới bừng tỉnh hiểu ra. Bởi vì tuyên ngôn phóng khoáng của hắn với Tôn Ma Ma đêm qua, khiến mọi người cho rằng đêm qua hắn thật cùng Cố Tích Ân động phòng, rồi hả, hừ, vậy thì sao nào, đừng nói hắn không làm, coi như hắn thật làm, cũng là do những người đó vội vàng đem tiểu cô nương này gả cho hắn, là nương tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, không thể đụng vào sao. Nghĩ như vậy, Nguyên Bình Chi càng tức, đem tay tiểu nha đầu nắm chặt hơn. Phu quân, Cố Tích Ân không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, phu quân cầm tay nàng. Thật đau, hơn nữa hắn bước quá nhanh, nàng phải chạy chậm mới có thể đuổi theo. Nguyên Bình Chi cúi đầu, lúc này mới phát hiện ra nàng theo không kịp bước tiến của mình, liền thả chậm bước đối với nàng. Tươi cười một tiếng, không sao, phu quân phát hiện cõi đời này thứ không bao giờ thiếu chính là lòng tiểu nhân. Ừ, Cố Tích An nhướng mày lên suy nghĩ một chút, nói, là có người suy đoán phu quân làm chuyện gì xấu sao? Không sợ chính trực, không sợ gian tà, qua một thời gian thiệt giả liền thể hiện. Nguyên Bình Chi cười ha hả, nói thật hay, nàng hiểu ta, nương tử. Cố Tích Ân cười ngọt ngào, không có gì so với được phu quân hiểu làm cho nàng vui vẻ. Nàng lo lắng chính mình tuổi quá nhỏ khiến phu quân nhìn không thuận mắt. Cố Tích Ân mặc dù là con cháu hoàng thất, nhưng nghi lễ nàng bái kiến cha mẹ chồng và người nhà vẫn tương đối long trọng, đây là mặt mũi của đại công chúa, dĩ nhiên cũng là cho mặt mũi của tứ thiếu gia. Vợ chồng Nguyên Bắc Cố Trịnh Thị ngồi hai bên, song song ở chính đường, chia ra ngồi hai bên là con của bọn họ chính thất và thiếp thất, còn có cháu trai, cháu gái. Dạo này Nguyên phủ có nhiều biến cố, tiểu thư duy nhất Nguyên Nghi Chi đã xuất giá, mà sáu thiếu gia còn lại, nhị thiếu gia tử trận ở tiền tuyến, chỉ để lại một tiểu thiếp và Nguyên gia hữu mồ côi từ trong bụng mẹ. Tam thiếu gia bị trục xuất khỏi nhà, mặc dù đã thành thân sinh con cũng không ở Nguyên phủ. Ngũ thiếu gia và lục thiếu gia cũng đã lớn, một người 17 tuổi, một người 16 tuổi, đã đính hôn, nhưng vì ngại tứ thiếu gia chậm chạp không chịu thành thân, liên lụy hai người đệ đệ này cũng chưa thành hôn. Bởi vì chuyện này, mẹ đẻ Ngũ thiếu gia, Tôn Di Nương và mẹ đẻ Lục thiếu gia, Mạnh Di Nương có nhiều câu oán thán về Nguyên Bình Chi. Chẳng qua khi chủ mẫu Trịnh Thị trị gia nghiêm cẩn, hơn nữa còn có quy củ thái bà trấn áp, họ không có lá gan ầm ĩ ngoài mặt. Hiện tại người duy nhất khiến Nguyên phụ Nguyên mẫu cảm thấy vui mừng chính là một nhà trưởng tử Nguyên Tu Chi, mặc dù không hài lòng về xuất thân và quá khứ của cô dâu cả Vân Thanh La, nhưng lâu dài góc chuyện audio.com trung đụng mới phát hiện nàng rất hiền tuệ, để ý, rất có phong cách quý phái của dâu cả, dưỡng nhi dục nữ, nuôi dưỡng con cái, cũng làm Trịnh Thị cực kỳ yên tâm và hài lòng. Còn thứ hai Sung Hỷ tiểu thiếp Tô Mạt Vi thành thân không bao lâu liền ở quá, còn có một đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ, khổ cực sống qua ngày, Trịnh Thị đối nàng thương tiếc yêu thích. Còn thứ ba cùng Nguyên phủ hiểu lầm nặng nề, tạm thời không đề cập tới cũng được. Về phần cô dâu thứ tư mới cưới vào cửa, còn là một tiểu nha đầu vị thành niên, Trịnh Thị vốn định nuôi dưỡng thêm mấy năm, không nghĩ đêm qua con trai lại cùng nàng động phòng, để cho bà vừa nóng vừa giận. Nếu như nhi tử thật cùng tiểu nha đầu viên phòng, bà đúng là không biết đối mặt với đại công chúa như thế nào. Lại nói, Trịnh Thị đảm nhận đương gia chủ mẫu cũng rất vất vả, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải quan tâm. Ở trong mắt người khác, bà còn đặc biệt có phúc khí đây này. Trượng phu, mặt ngoài thông cảm tôn trọng nàng, nhi tử anh tuấn ưu tú, chỉ chính người trong nhà mới biết chuyện nhà mình, chua cay bất đắc dĩ chỉ có mình chống. Thật may là sáng sớm Trịnh Thị đã an bài Tôn ma ma quay lại phòng con trai hỏi thăm. Đại nha hoàn trực đêm nói, đêm qua không nghe bên trong phòng có động tĩnh gì, đại khái chỉ là ngủ cùng giường. Bà nói, mà tứ thiếu gia nhà bà làm sao không hiểu chuyện như vậy, đêm qua nói cứng cũng chỉ một chút mà thôi. Tứ thiếu gia tuyệt đối là người tốt bụng nhất Nguyên phủ, mặc dù ngoài mặt hắn bướng bỉnh không vâng lời nhất, không ngoan ngoãn thuận theo nhất. Cố Tích Ân mặc dù tuổi còn nhỏ, hành lễ kính trà cha mẹ chồng lại đâu ra đấy. Không biết ở nhà mẹ đẻ diễn luyện bao nhiêu lần rồi. Đưa cho mấy cháu, trai nhỏ cháu gái nhỏ hà bao và giày vô cùng tinh xảo, mặc dù đường may và người may không có chút nào liên hệ, nhưng không tệ, hiển nhiên là tiểu cô nương nghiêm túc học qua. Nguyên Bình Chi thấy mặt mày cha mẹ từ thiện, biết bọn họ rất hài lòng với Cố Tích Ân, lần này hắn cũng rất hài lòng, chỉ là đêm qua mẫu thân khẳng định ngủ không ngon. Hốc mắt cũng bị thâm, nếu nói mẫu thân lo lắng cho hắn cả đêm làm loạn nên không ngủ ngon còn hợp tình hợp lý, nhưng mắt Mạnh Di nương thế nào cũng mang tia máu, bộ dáng tiều tụy không chịu nổi. Nguyên Bình Chi thấy ánh mắt Mạnh Di nương vẫn nhìn phụ thân, trong mắt buồn vã triền miên, ý định thay đổi thật nhanh, không khỏi đáy lòng cười nhạt vài tiếng. Lại nói ở Nguyên phủ, Mạnh Di nương đúng là thiếp trẻ tuổi nhất, thời điểm mới vào cửa rất được cưng chiều, nghe nói năm đầu tiên còn là cưng chiều độc sủng, nàng ta lúc đó còn khiến đương gia chủ mẫu Trịnh Thị có chút khó chịu. Chỉ là hiện tại con trai của nàng là Lục thiếu gia cũng đã lớn, tuổi nàng cũng không nhỏ rồi, trượng phu ân ái đại khái cũng đạm bạc đi, lấy sắc chuyện người người, đắc ý khó lâu dài. Hơn nữa, ánh mắt Nguyên Bình Chi hơi đổi, nhìn phụ thân ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ thượng, hắn tóc đen cùng mỹ quan phiêu giật như cũ, trong mắt người ngoài, vẫn là đàn ông trung niên có sức hấp dẫn. Khó trách còn có thể hấp dẫn tiểu cô nương xinh đẹp, người khác không biết nhưng thường lưu luyến trốn hồng trần, Nguyên Bình Chi lại biết phụ thân ở bên ngoài còn bao nuôi vợ bé, nghe nói là hoa khôi từ nước ngoài thân. Mang mùi thơm lạ lùng, hồng nhan xinh đẹp, góc chuyện audio.com. Thật ra những năm nay, Nguyên Bắc Cố không thường xuyên bao nuôi ít hồng nhan ở bên ngoài, chỉ là cách mấy năm lại thay đổi, chán ghét liền thay mới. Dù sao kỹ nữ trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp vĩnh viễn không thiếu, chỉ là hắn biết đúng. Mực chưa bao giờ đem loại nữ nhân này nạp vào cửa chỉ bao nuôi bên. Ngoài, thỉnh thoảng đi hưởng thụ một chút, Nguyên Bình Chi không, biết mẫu thân có biết những chuyện này hay không, Trịnh Thị thông tuệ. Nhạy cảm chắc là biết, nhưng bà thông minh giữ vững trầm mặc chỉ cần. Nguyên Bắc Cố không đem những nữ nhân này vào nhà, không để họ làm nhục. Cái nhà này, bà cũng không so đo cùng hắn, cũng không thể nào so đo. Đây là nhà có gia thế, mặt ngoài luôn giữ thể diện, kỳ thực bên trong rất hỗn tạp. Hiện tại Mạnh Di Nương đại khái cũng biết, cho nên mới tiêu tụy xa sút như thế. Có một vị phụ thân ra vẻ đạo mạo như vậy, kỳ thực phong lưu hoa tâm, sao? Có thể trông cậy con trai là hắn trở thành chính nhân quân tử đây. Nguyên Bình Chi vốn đối với hôn nhân tuyệt vọng cho nên mới chậm chạp không cưới. Giờ phút này tâm tư của hắn âm trầm, chân mày càng nhíu thật chặt chính. Khi hắn lâm vào tâm tình thất vọng dưới vực sâu, thì một bàn tay mềm mại nhỏ bé nhẹ nhàng cầm tay hắn. Phu quân, hắn cúi đầu, đón nhận hắn là một đôi mắt sáng, trắng đen rõ ràng trong suốt như vậy. Tình khiết như vậy tin tưởng còn có vô vàn lo lắng. Đôi mắt này giống như một luồng nắng xuân chiếu xạ vào góc âm u nhất trong lòng hắn, đem tâm tình âm trầm trở thành hư không. Hắn khẽ mỉm cười trở về cầm tay nhỏ bé kia. Có lẽ thế giới này cũng không làm người ta tuyệt vọng. Khách chương.